Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, Trịnh ca, đây là con tiện nhân ta đã nói nếu huynh thích, chúng ta. Vương Phong cười dâm đãng, và mấy tên đứng cạnh hắn lập tức hiểu ý, nở những nụ cười đê tiện. Những chuyện như thế này với bọn chúng chẳng có gì là mới lạ, nên chúng chẳng coi đó là vấn đề gì to tát. Chỉ là một cô gái không có gia thế gì đáng kể từ nông thôn, chơi thì cứ chơi thôi. Trịnh ca đưa mắt ra hiệu, và ngay lập tức, mấy tên đứng cạnh tiến lại bao vây Lâm Dĩ Ninh. Còn ả này, trông ngon mắt thế này mà không hầu hạ anh em bọn ta thì đúng là uổng phí. He he, đêm nay anh em mình sẽ có phúc rồi, lâu lắm mới gặp được một ả ngon lành thế này. Đừng để ta phải động tay, nếu làm ngươi bị thương, ta đây sẽ xót lắm đấy. Lắm lời làm gì? Bắt đi luôn, không thấy cô ta đang sốt ruột chờ sao? Tên cầm đầu nói, ra lệnh cho đám đàn em. Những người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi vội vàng rời đi. Có kẻ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của tên cầm đầu đã bị dọa sợ mà lùi bước. Một người thông minh hơn đã lặng lẽ chạy về phía đồn công an để báo tin. Lâm Dĩ Ninh cúi đầu từ đầu đến giờ, nghe những lời hạ lưu của bọn chúng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô không ngẩng đầu lên, bởi không muốn chúng nhận ra ánh mắt lạnh lùng và đầy sự phấn khích của mình. Khi bọn chúng vừa dứt lời, Lâm Dĩ Ninh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng lướt qua mặt từng tên. Ồ, cô ả này chắc không chờ nổi nữa rồi. Anh em, lên thôi. Tên cầm đầu nói xong, liền với tay về phía Lâm Dĩ Ninh với nụ cười dâm đãng. Ánh mắt Lâm Dĩ Ninh dừng lại trên khuôn mặt của hắn, nhìn chiếc răng vàng lóe lên khiến cô thấy ghê tởm. Khi bàn tay của hắn gần chạm vào người cô, Lâm Dĩ Ninh bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ. Tên cầm đầu ngớ người, tưởng rằng cô gái đã sợ đến mức mất trí. Nhưng ngay lập tức, tiếng hét đau đớn như tiếng heo bị chọc tiết vang lên khắp nơi. Còn tiện nhân này, mày tìm chết. Mấy tên khác thấy đồng bọn bị thương, lập tức lao vào tấn công Lâm Dĩ Ninh. Nhưng cô không lùi bước, mà tiến tới, ra đòn mạnh mẽ và tàn nhẫn. Nhờ vào sức mạnh của thuốc tăng lực, mỗi cú đánh của cô đều có sức công phá kinh hoàng. Chỉ trong chớp mắt, cả đám đã nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ đau đớn. Tên cầm đầu cố gắng chân tĩnh, rút dao ra và lao thẳng về phía cô. Hắn có chút bản lĩnh nên tấn công khá nhanh và hiểm. Nhưng Lâm Dĩ Ninh không phải là kẻ dễ đối phó. Cô giơ tay chặn đòn tấn công, nắm lấy hai cánh tay của hắn và bẻ mạnh. Tiếng xương gãy vang lên, kéo theo là tiếng hét thảm thiết. Nhưng chưa dừng lại, Lâm Dĩ Ninh tiếp tục đá vào hai chân hắn, khiến cả người hắn sụp xuống. Cô cười lạnh, nhấc chân đá hắn bay ra xa. Vương Phong nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, sợ hãi đến mức chân run rẩy, rồi xoay người bỏ chạy. Lâm Dĩ Ninh khéo léo nhặt con dao dưới đất, xoay tròn trong tay rồi ném thẳng về phía Vương Phong. Tiếng la hét của hắn vang lên trong không khí, cô nhìn đám người nằm la liệt trên mặt đất, cười lạnh lùng. Hôm nay chỉ là một bài học nhỏ, nếu các ngươi còn dám làm điều ác, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nói xong, cô lấy khăn tay lau sạch máu, ném xuống đất rồi bỏ đi. Cách chương.